Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, thủ đoạn. Cái này sao có thể? Thực lực của hắn mới tụ nguyên cảnh tam trọng, lại có thể áp chế nội môn top 100 Phùng Hiên. Gia hỏa này chiến lực, làm sao lại mạnh như thế? Thất Yêu Tháp phụ cận, vang lên vô số thanh âm kinh hô. Đám người nhìn qua cái kia bị áp chế Phùng Hiên, tất cả đều há to miệng, lộ ra thần sắc không thể tin. Phải biết, Phùng Hiên tại nội môn thành danh đã lâu, vẫn luôn là nội môn xếp hạng top 100 tồn tại. Loại thực lực này, cơ hồ đạt được toàn bộ nội môn tán thành, nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới, loại này thực lực cường đại, vậy mà lại bị Dương Trần áp chế, mà lại càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được chính là Phùng Hiên sử dụng, thế nhưng là Trịnh Đào Linh Bảo vẫn diệt thương. Này sẽ khiến cho thực lực bảo tăng rất nhiều. Nhưng dù vậy, hay là ở vào hạ phong? Cái kia Dương Trần đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm thần kinh hãi. Một cái mới vừa tiến vào nội môn hơn một năm thiếu niên, vậy mà tại trong bất chi bất giác biến nghịch thiên như vậy, thật bất khả tư nghị. Mà hiện trường kinh hãi nhất người, không ai qua được Phùng Hiên. Hắn lúc này xem như thật sự rõ ràng cảm nhận được Dương Trần cận thân lực công kích cường đại. Mỗi một lần giao thủ, hắn đều có loại cầm không được vẫn diệt thương cảm giác. Từ trên thân thương truyền lại mà đến rung động, để cánh tay hắn run lên. Tâm thần kinh hãi, càng làm cho Phùng Hiên không cách nào tưởng tượng là, loại công kích này, theo thời gian trôi qua, vậy mà tại từ từ tăng lên. Tựa hồ Dương Trần đối với loại lực lượng này vận dụng, biến càng thêm thành thạo, có thể khống chế đồng thời phát huy ra thực lực, càng phát ra cường đại. Đây là tình huống như thế nào? Hắn tại lấy ta làm bồi luyện. Nghĩ tới đây, Phùng Hiên như muốn thổ huyết. Hắn đường đường nội môn top 100 tồn tại, tại Vân Huyền Tông không nói hô phong hoán vũ, nhưng cũng địa vị siêu quần. Không nghĩ tới hôm nay như vậy biệt khuất. Đối với hắn ý nghĩ trong lòng, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn giờ phút này càng phát phấn chấn, bởi vì hắn phát giác chính mình đối với tụ nguyên tam trọng thực lực khống chế càng phát ra thành thạo đứng lên. Vừa mới đột phá tam trọng không lâu, hắn mặc dù vững chắc qua tu vi, nhưng lại một mực chưa kịp thích ứng loại này thực lực cường đại. Nhưng bây giờ Phùng Hiên lại là một cái rất tốt bồi luyện. Lập tức không chút do dự, trực tiếp lựa chọn ma luyện thực lực bản thân. Theo Dương Trần đối với thực lực bản thân khống chế càng phát ra thành thạo, trong mắt của hắn hưng phấn dần dần hóa thành một vòng lạnh ý. Là thời điểm giải quyết Phùng Hiên. Ý tưởng này hiện lên trong nháy mắt, Dương Trần công kích đột nhiên biến đổi. Hắn giờ phút này liền như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, toàn thân tản mát ra khí tức lăng lệ, càng có một cỗ kinh người lệ khí âm vang bộc phát. Không gian chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, sát ý ngập trời, như là hàn lưu đồng dạng quét sạch ra. Loại cảm giác này phảng phất từ giữa hè trong nháy mắt tiến vào rét đậm. Tại loại này như là thực chất sát ý trùng kích vào, Phùng Hiên tâm đột nhiên run lên. Hắn chỉ cảm thấy lúc này đối mặt không phải một cái đối thủ, mà là một đầu thượng cổ hung thú. Đáng chết, nếu là một mực bị áp chế, sợ rằng sẽ không cách nào xoay người. Phùng Hiên giao chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trong lòng minh bạch, hiện tại lại không phản kích, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Lập tức trên mặt lộ ra một tia dữ tợn đến, thể nội nguyên khí trong gào thét tràn vào tới trong tay vẫn diệt thương bên trong. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng rít bỗng nhiên truyền vang ra, từng sợi giống như là mực nước hắc mang, như thủy triều phun trào ra, vậy mà tại không trung hóa thành một đầu màu đen bàn long. Cái kia bàn long có hơn 10 trượng lớn nhỏ, mặc dù thân thể là hắc mang biến thành, lại có rung trời long uy từ trên người nó phát ra, ngang, không cách nào hình dung tiếng long ngâm, bỗng nhiên quét sạch toàn bộ hắc long tại Phùng Hiên chung quanh xoay quanh bay múa. Tốc độ mặc dù không nhanh, lại mang theo một trận cuồng bạo gió lốc. Vẫn diệt, Phùng Hiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó trong tay trường thương bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Theo động tác của hắn, đầu kia hắc long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong gào thét đột nhiên phóng tới Dương Trần, không cách nào hình dung uy thế, bỗng nhiên quét sạch ra. Hắc long lao xuống, không khí phảng phất trực tiếp bị xé nứt ra, truyền ra kỳ dị tiếng vang, thiên địa phảng phất cũng trong nháy mắt này đột nhiên tối sầm lại. Dương Trần trong lòng giật mình, đồng thời đối với Phùng Hiên lão luyện có cực kỳ rõ ràng nhận biết. Ngay tại hắn muốn nổi lên thời điểm, không nghĩ tới người sau vậy mà lập tức phản ứng lại, vậy mà dẫn đầu công kích. Loại này đối với chiến trường biến hóa rất nhỏ khống chế, cho dù là Dương Trần cũng cực kỳ khâm phục, đồng thời trong lòng của hắn sát ý càng phát ra nồng đậm. Phùng Hiên khó chơi trình độ ngược lại là có chút ngoài dự liệu, mà lại loại người này tâm cơ rất sâu, lần này nếu là không giải quyết, có lưu hậu hoạn, về sau sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Nghĩ tới đây, Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong tay huyết ẩm kiếm đột nhiên giơ lên cao cao, sau đó thể nội tụ nguyên cảnh tam trọng tu vi, âm mang bộc phát, một cỗ không cách nào hình dung khí tức bỗng nhiên phun trào ra, uy áp ngập trời, càng là như là gió bão, quét sạch bát phương. Dương Trần lần này triệt để kích phát toàn bộ thực lực, mênh mông nguyên khí lao nhanh ở giữa, trực tiếp tràn vào đến huyết ẩm kiếm bên trong, kiếm màu máu ý trong nháy mắt này xông thẳng tới chân trời. Quy nhất thức, Dương Trần thanh âm trầm thấp vang vọng ra, sau đó cái kia vô số màu đỏ như máu kiếm ý, vậy mà tại lúc này nhanh chóng quay chung quanh hắn, ngắn ngủi trong nháy mắt liền có một cái cự đại vòi rồng phun trào ra, huyết sắc vòi rồng trong gào thét truyền ra hoảng sợ thanh thế, lạnh lẽo kình phong càng là quét sạch bát phương, trên mặt đất đá vụn vào lúc này tất cả đều xoay quanh đứng lên, quay chung quanh ở chung quanh bay múa, từ xa nhìn lại dị thường rung động. Bỗng nhiên cái kia xoay tròn vòi rồng bỗng nhiên dừng lại, sau đó đầy trời đá vụn, trời mưa đồng dạng rơi xuống, cơ hồ thực sự đồng thời, vô số huyết sắc kiếm ý bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau, vậy mà hình thành một đạo to lớn huyết kiếm. Thời khắc này huyết kiếm cùng lúc trước Dương Trần thi triển, có thể nói một cái trên trời, một cái dưới đất. Hiện nay hắn bằng vào tụ nguyên cảnh tam trọng thực lực, xem như chân chính chạm đến quy nhất thức một tia cao chót vót, cộng thêm huyết ẩm kiếm gấp đôi tăng phúc, dẫn đến uy lực bảo tăng. Cái kia huyết sắc cự kiếm phảng phất thực chất đồng dạng bạch, huyết sắc cự kiếm tại hình thành trong nháy mắt liền đột nhiên chém vào mà xuống, toàn bộ thiên địa vào lúc này tựa như muốn bị trực tiếp chém thành hai khúc đồng dạng, câu chuyện đáng sợ. Cùng lúc đó cái kia hắc long bỗng nhiên vọt tới, cả hai trong chốc lát va chạm. Lạ thường chính là trong chớp nhoáng này thiên địa đột nhiên như là dừng lại đồng dạng, vậy mà không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới, đó là công kích quá mức cường đại dẫn đến sóng âm trực tiếp mẫn diệt. Oanh, nhưng là một giây sau liền có một cỗ không cách nào hình dung tiếng va đập lôi minh đồng dạng nổ vang, cường hoành sóng xung kích để phương viên mấy chục trượng bên trong triệt để hóa thành cấm khu, Đám người thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Loại cường độ công kích này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là nội môn top 100 đệ tử giao chiến, cũng rất ít có thể kịch liệt như thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.